One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1640, chương 314, Chí Tôn Thuật. Đáng chết, nếu không phải ta còn có cái khác mục đích. Toan tính rất lớn, hiện tại liền muốn ngươi đẹp mặt, thần diễm nam tử trong lòng hận đến cắn răng. Nhìn xem Bạch Viêm, ánh mắt băng hàn vô cùng. Thân cái trước không trọn vẹn mâm tròn dục dịch. Hiện tại nếu như không sử dụng luân hồi bàn, ta chỉ sợ rất khó thủ thắng, sẽ một mực bị áp chế. Thần diễm nam tử có chút do dự. Luân hồi bàn hắn còn có tác dụng lớn. Hiện tại lấy ra, rất có thể đả thảo kinh xà. Thực sự không khôn ngoan. Nhưng là, nếu như không xuất ra luân hồi bàn, mình lại rõ ràng không phải đại ma vương đối thủ. Thần diễm nam tử lâm vào vô hạn đến tột cùng bên trong. Mà đúng lúc này, Thạch Hạo cùng Thạch Nghị phía bên kia lại là đã lại có biến hóa. Ngươi xương hiện tại cùng ta hòa làm một thể, sớm đã trở thành một bộ phận của thân thể ta. Bây giờ, ta liền muốn dùng nguyên vốn thứ thuộc về ngươi đến kết thúc sinh mệnh của ngươi. Thạch Sát cười to, hai con người chớp động yêu dị ánh sáng, trong mắt có hưng phấn. Cho dù là trầm ổn như hắn, hiện tại cũng không chỉ có kích động. Cái này trải qua thời gian dài túc địch, bây giờ liền bị hắn giải quyết. Thạch Hạo khóe miệng có huyết thủy không ngừng tí tách rơi đi xuống. Một cái cánh tay càng là không có, nhìn thê thảm vô cùng. Nhưng là, trái lại Thạch Nghị, bộ dáng kia nhưng so sánh hắn thê thảm nhiều. Không chỉ có một cánh tay cùng một cái chân không thấy, bị hung tàn xé rách, phần bụng tức thì bị phá vỡ một cái đại lỗ thủng. Bên trong nội tạng đều có thể thấy rõ ràng, máu me đầm đìa, đây đều là Thạch Hạo kiệt tác. Đi qua tại thủy vực nhiều như vậy thiên tài địa bảo phụ trợ dưới, tu vi của hắn thật sớm liền đã đạt tới minh văn cảnh đỉnh phong. Bây giờ đã đi đang đuổi tìm cực cảnh trên đường. Thạch Hạo tu vi không còn là nhược điểm, dù là so Thạch Nghị bàn nhỏ năm, nhưng là tại Bạch Viêm chuẩn bị cho hắn thần phủ cùng màu vàng thần tính dược dịch thôi động dưới, hôm nay đã sớm không là vấn đề. Chính như Bạch Viêm chỗ mong đợi như thế, Thạch Hạo đối đầu Thạch Nghị, mặc dù không thể tính là hoàn toàn đem đối thủ áp chế, nhưng là tuyệt đối là duy trì ưu thế. Bây giờ nói những này không khỏi hơi sớm, Thạch Hạo nói ra, bởi vì chiếm cứ ưu thế, hắn đến nay cũng còn có một lá vương bài vô dụng, hoàn toàn không sợ Thạch Nghị sát chiêu, có đúng không? Ta không tin ngươi có thể ngăn cản được Chí Tôn Cốt chi uy, bởi vì đây chính là ngươi xương a, bây giờ ở trong thân thể của ta, làm việc cho ta. Thạch một đôi trọng đồng nở rộ chói mắt thần quang, nhìn xem Thạch Hạo, không phải rất tin tưởng lời hắn nói, mặc dù so với ta trọng đồng chi lực kém một chút, bất quá đối phó ngươi đã đủ rồi. Thạch Sát thần sắc kích động, ngực bắt đầu phát sáng, vì cái gì không cần ngươi trọng đồng lực, chẳng lẽ là ngươi cũng tự nhận là không sánh bằng ta xương? Thạch Hạo thần sắc bình tĩnh nói, hiện tại hắn phi thường tỉnh táo, bởi vì trong lòng hoàn toàn chắc chắn, ta trọng đồng tự nhiên là muốn càng hơn một bậc, bất quá đối phó ngươi, ta càng muốn dùng hơn Chí Tôn Cốt lực lượng, dùng nguyên bản thuộc về lực lượng của ngươi, đem ngươi đánh bại, dạng này không phải càng thú vị sao? Thạch Nghị cười khẽ, rất đắc ý, có loại sắp tiêu diệt túc địch khoái cảm, ngươi sẽ phải hối hận. Thạch Hạo ý vị thâm trường nói ra, khóe miệng có một vòng quỷ dị mỉm cười, hừ, ta Thạch Nghị cả đời không kém ai, có thể có gì có thể hối hận. Thạch Nghị hừ lạnh, mặc dù trong lòng có vi diệu cảm giác không ổn, nhưng bởi vì quá mức kích động, lập tức liền bị hắn không để ý đến. Đang khi nói chuyện, Thạch Nghị ngực quang mang càng ngày càng sáng, một cỗ cường đại uy áp bao phủ xuống, vô số người tại cỗ uy áp này trước mặt cảm giác mình là như thế nhỏ bé, tựa như một con run dế, mà cái kia cỗ uy áp, tựa như là cao cao tại thượng thần chỉ, nhìn xuống bọn hắn những này không chịu nổi một kích tiểu lâu la. Đây là cái gì? Vô số trong lòng người yên lặng, liền ngay cả những cái kia các tôn giả, Hỏa Hoàng, Thạch Hoàng bọn người ở giữa đế hoàng, đều vô cùng giật mình, liền ngay cả bọn hắn, cũng cảm giác tại đạo này công kích trước mặt, không thể địch lại, sinh ra cảm giác vô lực. Cái này một cỗ lực lượng, chẳng lẽ là chấm ngoặc kép của uy áp gây khơi gợi lên một đám tôn giả xa xưa hồi ức. Trong cổ tịch, hẳn là có ghi lại, phải là, chỉ có vật kia mới có thể nói rõ hết thảy. Trời xanh lực lượng, không pháp lực địch, vô số người ung dung thở dài, từ xa xưa trong trí nhớ lật tìm ra đối ứng tin tức. Trời xanh kiếp quang, trong cổ tịch ghi lại trời xanh kiếp quang, có tôn giả kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đích thật là trời xanh kiếp quang, cùng trong cổ tịch ghi chép, ba động qua giống, một vị nhân gian đế hoàng cũng phụ họa, tán thưởng không thôi. Trời xanh kiếp quang, danh xưng là thế gian đáng sợ nhất kiếp phạt, tục truyền là trời hàng thần quang, có thể phá diệt vạn vật, chém dụng chư thiên cường giả, kinh khủng vô biên, không người nào có thể đối đầu. Loại lực lượng này cho tới bây giờ đều chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, không lại không nghĩ rằng nó bây giờ vậy mà lại xuất hiện tại trên người một người. Quả thật không hổ là chí tôn cốt, thế mà ngay cả trời cao kiếp quang loại vật này đều xuất hiện. Có tôn giả cảm thán nói, nhìn xem giữa sân, cảm giác tiểu thạch đoán chừng không chịu nổi. Lần này tiểu thạch chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Không ít người lời bình, trời xanh kiếp quang thật là đáng sợ, nghe nói không người là nó đối thủ, chư thiên kinh khủng nhất thần phạt, cũng không phải nói giỡn thôi, người này, không đơn giản a. Thần diễm nam tử cũng cảm thán, đối việc này cảm thấy giật mình không thôi, nhưng là, cũng vẻn vẹn như thế, bởi vì Bạch Viêm còn ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Công kích cho tới bây giờ liền không ngừng lại qua, nhìn như rất tùy ý một kích, liền rất có thể mang đến cho hắn đại phiền toái. Hiện tại thần tướng nam tử quả nhiên là hối hận không thôi. Không có sử dụng luân hồi bàn, hắn bây giờ có thể nói là hoàn toàn bị áp chế. Bị người đè lên đánh tư vị, nhưng là tuyệt đối không dễ chịu vô số anh linh hiển hiện. Thần thái khác nhau. Bộ dáng cũng không hoàn toàn giống nhau. Tất cả đều hướng phía giữa sân hai người đánh tới. Những này anh linh, mỗi một cái cũng là có thể thành tựu chí tôn cường giả. Ủng có vô hạn tiềm lực. Chỉ bất quá, lúc trước làm chiến bại người. Bọn gia hỏa này rất xui xẻo. Vẫn lạc tại chí tôn trên lôi đài. Nếu như là trước đó, anh linh xuất hiện. Đám người nói không chừng còn biết kinh hô vài tiếng. Về phần bây giờ, lại là cảm giác không có gì có thể kinh ngạc. Bạch Viêm cùng thần diễm nam tử chiến đấu. Ngay từ đầu liền phá hủy lôi đài 12. Dẫn đến những này anh linh căn bản là không có cơ hội xuất hiện. Liền xem như đổi chí tôn lôi đài. Cũng là tình hình chiến đấu kịch liệt. Mỗi một kích đều cường thịnh vô cùng. Đặc biệt là Bạch Viêm vô tận sao trời, mỗi một cái đều đại biểu một loại bảo thuật, có thể lao ra độc lập tiến hành công kích, càng có vô số sao trời vận chuyển sinh ra lực kéo. Những ngôi sao này hình thành thế giới, sinh ra lực áp bách, những này anh linh, thường thường mới vừa xuất hiện, liền sẽ bị nghiền thành bột mịn. Một màn này đám người thấy thật sự là nhiều lắm. Lúc này đã là nhìn quen lắm rồi, không chút nào cảm thấy giật mình. Hai cái ngay cả thần cấp tinh phẩm phẩm lôi đài đều có thể lập tức làm hỏng hung thần. Chỉ là anh linh, căn bản không phải hai người này đối thủ, đặc biệt là đại ma vương. Cái kia tư lực phá hoại rõ ràng không thể theo lẽ thường mà tính. Mặc kệ tiêu thăng đến bao nhiêu, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy giật mình.